Vạn đạo Long Hoàng, chương 826, Cửu Long Thần Đình, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, đi. Cùng đi, ai không cho ngươi tiến, ta một cước đem hắn đạp bay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ha ha cười cười. Kiều Huyên đại hỉ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức, Kiều Huyên cùng phụ thân hắn Kiều Long nói một tiếng. Kiều Long tự nhiên là 100 cái đồng ý đấy. Kiều Huyên tham ngộ thêm bực này tràng diện tụ hội, tuyệt đối có thể tăng trưởng kiến thức cùng ánh mắt. Đối với tương lai tu luyện, trợ giúp cũng là phi thường đại đấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, một đoàn người hướng về Cửu Long thành trung bộ bay tới. Nghìn vạn dặm lộ trình, đối với mọi người mà nói, cũng không xa. Mọi người một bên phi hành, một bên nói chuyện phiếm. Không vội không chậm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không đến một ngày, liền đến rồi, tại mấy vạn dặm bên ngoài, có thể chứng kiến xa xa một đầu hùng vĩ vô cùng sơn mạch. Tại cả vùng đất uốn lượn, đây là Cửu Long thành trung tâm ba đầu long mạch một trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại tới trước mấy vạn dặm về sau. Phía trước, xuất hiện vô số kiến trúc, các loại cung điện, lầu các, thậm chí là cửa hàng. Cái gì cần có đều có. Liếc trông không đến đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này tựa hồ là một tòa thành chi, nhưng này tòa thành chi không tường thành, trực tiếp đúng là vô số kiến trúc. Trong kiến trúc, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mọi người đi vào, phát hiện quán rượu, khách sạn, cửa hàng, cái gì cần có đều có. Cửu Long trong thành, nhân số vô số, khu vực bao la, có rất bao nhiêu chuyên môn căn cứ, có nhiều chỗ, hội tu kiến tường thành, như tụ hào thành các loại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà có nhiều chỗ, dứt khoát không cần tường thành rồi. Tựu như trước mắt chứng kiến đấy, mọi người tại trên đường cái đi dạo lấy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đình đình, giao lưu hội. Là tại long mạch phía trên sao? Lục Minh hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng vậy, hơn nữa là tại đầu rồng vị trí. Cửu Long thần đỉnh phía dưới. Nếu không, chúng ta trước đi xem. Nguyễn Đình Đình đạo, tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cũng là rất tốt kỳ. Một đoàn người xuyên qua kiến trúc, hướng về đầu rồng phương hướng bay tới. Không lâu về sau, bọn họ liền tới đến đầu rồng vị trí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại đầu rồng vị trí, có một mảnh vô cùng rộng lớn đất bằng. Tại đất bằng chính giữa, có một tòa cự đại đài chiến đấu. Đài chiến đấu bốn phía, có rất nhiều chỗ ngồi. Theo Nguyễn Đình Đình nói, cái chỗ này là Đế Thiên Thần Cung trước kia cử hành thịnh hội địa phương. Ví dụ như có cái gì tế thiên, hoặc là thiên tài tỉ thí các loại đại sự, sẽ tại đây tiến hành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. TRUIENCUATUI VN. Cho nên, vài ngày sau giao lưu hội, cũng là tuyển ở chỗ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng đây không phải hấp dẫn mọi người ánh mắt đấy. Ánh mắt của mọi người hoàn toàn bị đất trống phía trước một tòa đại đỉnh hấp dẫn. Ở tại đầu rồng phía trước nhất, có một tòa đại đỉnh, đỉnh thân đen kịt, đại như núi, thẳng nhập tầng mây, tối thiểu có cao mấy ngàn thước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ xa nhìn lại, hùng vĩ vô cùng, có thể tại đại đỉnh lên, chứng kiến một mảnh dài hẹp chân long xoay quanh, trông rất sống động. Cái này là Cửu Long thần đỉnh. Tại chín đầu long mạch đầu rồng vị trí, đều có một Cửu Long thần đình. Truyền thuyết, Cửu Long xây thành lập thời điểm, Cửu Long thần đình thì có. Không biết trải qua bao nhiêu năm tháng rồi. Nghe nói, là viễn cổ cường giả, dùng để trấn áp 9 đầu long mạch vô thượng bảo vật. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Nguyễn Đình đình đạo, vô thượng bảo vật, như thế nào không có nhân lấy đi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lục Minh tò mò hỏi. Không có nhân năng lấy đi. Mà ngay cả hoàng đạo cường giả, đều làm không được. Cửu Long thần đình, thường trú thế gian, vạn cổ bất động, giống như cùng long mạch tương hợp. Từ xưa trường tồn, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Nguyễn Đình đình đạo, Lục Minh khiếp sợ không thôi. Sợ hãi thán phục nhìn phía xa Cửu Long thần đình. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Mà béo, Tạ Niệm Khanh, Kiều Huyên mấy người. Tuy nhiên trước đó nghe nói qua. Nhưng là lần đầu tiên chứng kiến. Cũng là vẻ mặt sợ hãi thán phục. 9 tôn đại đỉnh, trên có khắc chân long. Cùng long mạch tương hợp. Cao mấy ngàn thước, từ xưa trường tồn. Xác thực đồ sộ, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Phụ cận, không chỉ có Lục Minh bọn hắn. Còn có mặt khác không ít nhân tại ngừng chân. Quan sát, ồ, bên kia. Tựa hồ có người muốn tới gần Cửu Long thần đỉnh. Chấm, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Tạ Niệm Khanh lên tiếng. Những người khác cũng nhìn thấy. Một thân thể cách khôi ngô thanh niên. Chính từng bước một, hướng về Cửu Long thần đỉnh đi đến. Cửu Long thần đỉnh, bản thân phát ra áp lực cực lớn. Nếu không có cường giả, không thể tới gần. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Vương Hạo Tiên một mực không nói gì. Lúc này mở miệng nói. Chúng ta tiến lên đánh giá. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lục Minh đạo đi nhanh đi thẳng về phía trước. Đem làm tới gần Cửu Long thần đỉnh vạn mét ở trong thời điểm. Bọn họ cảm giác được một cỗ áp lực cực lớn. Chính là theo đại đỉnh thượng tràn ngập mà xuống. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Đúng lúc này. Lục Minh lông mày nhíu lại, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, ngay tại hắn tới gần Cửu Long thần đỉnh vạn mét ở trong thời điểm. Hắn bỗng nhiên cảm giác Cửu Long huyết mạch có chút khác thường. Tựa hồ có chút nôn nóng, lại có chút hưng phấn, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Chuyện gì xảy ra, Cửu Long huyết mạch khác thường? Chẳng lẽ là bởi vì Cửu Long thần đỉnh sao? Cửu Long thần đỉnh. Hào Cửu Long, trên có khắc chân long đồ án, trấn áp long mạch, có lẽ thật sự cùng long có quan hệ. Cho nên, Cửu Long huyết mạch tài sẽ xuất hiện dị thường. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lục Minh trong nội tâm, âm thầm suy đoán, bọn hắn đỉnh lấy áp lực, tiếp tục hướng phía trước. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Rất nhanh, Kiều Huyên thì không chịu nổi. Ngừng chân không tiến, Lục Minh bọn hắn tiếp tục hướng phía trước. Càng là tới gần, càng là cảm giác Cửu Long thần đỉnh đồ sộ. Cao lớn to lớn, tràn đầy tang thương cảm giác. Tựa hồ theo viễn cổ thời đại vượt qua thời không mà đến. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Mà Lục Minh trong cơ thể, Cửu Long huyết mạch, tựa hồ càng thêm nôn nóng cùng hưng phấn. Huyết mạch chi lực. Tựa hồ muốn sôi trào lên. Phanh, phanh, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Phía trước, một cái khôi ngô thanh niên. Không ngừng dẫm trận tại chỗ đi về phía trước. Hắn thân thể cơ bắp từng cục. Trên người, khí huyết ngập trời. Những cái, kia khí huyết, ẩn ẩn hình thành một con giao long. Tại gào rú, đây không phải là nhân, là yêu, là một con giao long. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Tạ Niệm Khanh mở miệng. Lục Minh ánh mắt lóe lên. Hắn cũng đã nhìn ra. Phía trước cái kia khôi ngô thanh niên. Cũng không phải là nhân tộc. Mà là một con giao long. Hẳn là thiên yêu cốc đến thiên kiêu. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Yêu thú lục cấp. Có thể biến hóa. Yêu tộc thanh niên. Từng bước một đi về phía trước. Tối trung đi đến Cửu Long thần đỉnh phía dưới. Hắn nhìn thoáng qua Cửu Long Thần Đỉnh, rõ ràng duỗi ra song tay, ôm lấy Cửu Long Thần Đỉnh một góc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, cái kia giao long, thật sự là ý nghĩ hão huyền, lại muốn ôm lấy Cửu Long Thần Đỉnh. Nằm mơ a, đây chính là hoàng giả cũng không thể động bảo vật. Xa xa, có nhân cười nhạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quả nhiên, giao long ngửa mặt lên trời thét dài, nhưng đại đỉnh không chút sứt mẻ. Cuối cùng, giao long thậm chí hiện ra nguyên hình. Đó là một đầu xích giao long, trường hơn 200 mét, hai móng bắt lấy đại đỉnh. Nhưng, đại đỉnh y nguyên không chút sứt mẻ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tối trung bất đắc dĩ, giao long một lần nữa hóa thành nhân hình, từng bước một, lui đi ra. Mà lúc này, lục minh trong cơ thể, cửu long huyết mạch, càng cuồng cuồng làm lộ, tựa hồ chỗ sung yếu xuất thể nội, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục minh tâm thần khẽ động, khống chế được cửu long huyết mạch. Ở chỗ này, cũng không thể lại để cho cửu long huyết mạch xuất hiện. Bằng không thì truyền đi, có thể phiền toái. Lúc này, lục minh hướng lui về phía sau đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống, lúc này, cửu long huyết mạch, tựa hồ phát ra một tiếng kinh thiên thét dài. Này một đạo tiếng kêu gào, tại lục minh trong cơ thể vang lên. Những người khác, nghe không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng vào lúc này, đã xảy ra kinh người một màn. Đông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía trước cửu long thần đỉnh, bỗng nhiên chấn động một cái. Lập tức, long mạch chấn động, thay đổi bất ngờ. Khủng bố áp lực, theo cửu long thần đỉnh bộc phát ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không tốt, lui, lục minh bọn hắn. Vội vàng lui về phía sau, rời khỏi vạn mét về sau. Vẻ này áp lực tài nhỏ rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà cửu long thần đỉnh chấn động một cái về sau, liền vừa trầm tịch xuống. Phảng phất vừa rồi hết thảy đều là ảo giác, nhưng hiện trường đã tạc mở nồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tất cả mọi người cảm thấy không thể nào là ảo giác. Vạn cổ bất động cửu long thần đỉnh, rõ ràng di chuyển, đó là chuyện gì xảy ra? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.